nếu vừa rồi hắn thật sự cậy mạnh mà bước tới, sau đó phải chịu đựng sự thất vọng lớn đến thế này. Vậy có lẽ hắn cũng xong đời, dưới sự thất vọng khổng lồ như thế, trừ phi là thần thể thần linh, nếu không chưa có một nhân loại nào có thể chịu đựng cho nổi. Cho dù là may mắn tránh được một mạng, sau này cũng nhất định là mất hết ý chí chiến đấu mà suy sụp tinh thần không chịu nổi nữa. Đừng nói là tiếp tục tiến lên, ngay cả dậm chân tại chỗ cũng không có khả năng. Cho nên, đối với những gì mình đã làm, hắn tuyệt không hối hận, bởi hắn cũng không muốn lấy tính mạng và tiền đồ của chính mình đi đánh cuộc một ván bài mơ mịt hư vô không nắm chắc chút nào. Tiểu Ân nhanh chóng cảm ứng một chút thân thể mình và hoàn cảnh xung quanh. Thân thể hắn không bị thương tổn gì, không có một chút năng lượng nào thử công kích hắn, mà quanh thân hắn, ngoại trừ cái cảm giác thất vọng cực độ ở ngoài kia, cũng không có gì khác thường. Tiểu Ân mơ hồ cảm thấy hình như Habib Hay và mấy người đó đang cùng đợi kỳ tích nào đó. Nhưng đáng tiếc là hắn không phải người làm nên kỳ tích này. Ánh mắt Habib Hay cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Nhưng bây giờ nhìn Tiểu An đã không còn thần sắc ôn hòa và bình đẳng. Dường như tới tận bây giờ, vị siêu cấp thần sứ đã đạt tới cảnh giới ngụy thần thượng cổ vừa mới nhở dạ thì ra Tiểu Ân chỉ là một ma đạo sĩ mà thôi. Nói chuyện với người như thế, thật sự là một chuyện cực kỳ mất thể diện luôn. Ngươi, mang hắn tới điện bên hông để cầu nguyện thần vương bệ hạ. Habib Hay tùy ý chỉ một người mà phân phó, giọng điệu lão cực kỳ lãnh đạm, như thể đang bố thí cho một kẻ ăn mày. Sắc mặt Tiểu Ân vẫn bất động, hóa ra đây là thái độ của thần sứ bậc cao của Quang Minh Thần Linh. Sự khác biệt so với trước kia lớn như thế, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải tức điên. Tuy Tiểu Ân tin chắc nếu hắn thể hiện toàn bộ thực lực, để cho vị lão nhân này biết được bán thần vực lực lượng mà mình có được. Cho hắn biết mình có thể phóng thích cấm chú tia chớp màu tím của thần linh. Để cho lão ta nhìn thấy quang minh thủy mẫu và vũ khí diệt thế khẳng định là lão sẽ sửa lại sắc mặt. Nhưng, đây có hẳn là tất cả. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, xoay người, đi theo tên thần sứ sắc mặt không tình nguyện mà bị chi điểm kia đi tới thần điện bên hông. Nhưng ngay trong nháy mắt chân hắn rời chỗ đó. Ầm ầm ù ù, ầm ầm ù ù, một cơn sóng năng lượng thật lớn lấy cửa đá làm trung tâm. Với một tốc độ mắt thường nhìn không kịp nhanh chóng lan ra. Đột nhiên trong cả thần điện to lớn như vậy sáng bừng lên như có vô số viên minh châu tỏa ra vô số ánh hào quang rực rỡ hoa mỹ. Vô số ánh hào quang ấy phóng lên cao như một con rồng ánh sáng bay lên dài không ngớt. Một tiếng nổ giữa không trung như sét đánh. Khiến cho bầu trời lại càng đẹp hơn. Tiểu Ân kinh ngạc quay đầu. Cả đại môn cầu kính biết bao nhiêu niên đại lúc này sáng bừng lên như một cái bóng đèn thật lớn. Tỏa ra hào quang mãnh liệt và tinh túy vô cùng. Cả thần quốc dường như đang run rẩy, như đang ăn mừng kỳ tích phát sinh. Trong tầm mắt của Tiểu Ân có thể nhìn được, tất cả mọi người đều đang thành kính quỳ xuống bái phục. Tiểu Ân nhìn Habib Hay. Nhưng căn bản là không thấy được mặt lão, cũng không thấy được ánh mắt lão, bởi lúc này vị lão nhân có thực lực vô cùng mãnh liệt không ngờ đang duỗi thẳng tứ chi. Phục sát đất quỳ lại mình, không biết từ khi nào, không biết từ người nào kêu gọi, dường như ngay trong nháy mắt, vô số âm thanh cầu nguyện cùng vang lên, ngay cả tiếng sét đánh ầm ầm cũng không át được tiếng vô số người cùng đang đồng thanh cầu nguyện. Trên đại lục thần tạo của cự ma thần khi xảy ra thần tích cùng từng vang lên tiếng cầu nguyện đồng thanh đó. Nhưng quy mô lúc đó so với bây giờ thì không đáng gì. Lần đầu tiên Tiểu Ân có cảm ứng, hóa ra đó là sự khác biệt giữa thần vương và thần linh bình thường. Không ngờ so với thần linh bình thường và nhân loại bình thường thì sự chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều. Dưới năng lượng lớn đến mức có thể biến sắc mấy ngày liền. Cho dù là Tiểu Ân, không nghi ngờ cũng không thể nổi lên ý niệm chống cự gì trong đâu. Thân thể hắn cũng hơi run, bởi hắn rõ ràng cảm nhận được, cỗ năng lượng này chính là thần lực, thuộc sức mạnh thần linh, hơn nữa còn mạnh đến cực điểm, đó là sức mạnh của thần vương. căn bản là không phải cùng một trình độ với sức mạnh của cự ma thần. Đứng trước sức mạnh này, Tiểu Ân có cảm giác hít thở không thông. Dường như tất cả kiêu ngạo mà hắn có chỉ là thứ đồ chơi trẻ con. Trước mặt vị thần linh này, hắn thậm chí ngay cả một con kiến cũng không được tính. Đột nhiên, một cột sáng chiếu rọi từ trên trời xuống, bao phủ cả Tiểu Ân. Không tránh né, cũng không thất kinh, khi cột ánh sáng này đã bao phủ khắp Tiểu Ân với một tốc độ không gì sánh kịp. Trong lòng Tiểu Ân không ngờ có một cảm giác thân thiết khó hiểu. Ngẩng đầu lên, hắn phía chân trời mênh mông kia, hắn không ngờ nhìn không ra cột sáng này từ đâu mà đến. Tuy nhiên, mặc dù lòng hắn vô cùng rung động, nhưng kỳ lạ là dường như lại bình tĩnh lại. Lúc này, từng góc của thần quốc đều sáng bừng, cho dù là những góc âm u tối hù nhất cùng không quên. Cột sáng trắng kia dường như xoèn qua tất cả, bất kể cái gì cũng không thể ngăn. Nhưng bạch quang trên thân Tiểu Ân cũng lại sáng chói mắt hơn. Ngay cả hào quang kia cũng không che lấp được. Trong không gian tràn ngập tín ngưỡng lực gần như đã ngưng đọng thành thực thể. Từ trước tới giờ Tiểu Ân không ngờ sẽ được gặp qua tín ngưỡng lực như thế này. Tuy nhiên, điều thực sự khiến hắn kinh hãi không thể tin nổi chính là tín ngưỡng lực này cũng không hoàn toàn thuộc về vị thần linh chưa từng gặp này. Ánh sáng dường như vô tận trên bầu trời có thêm tín ngưỡng lực chậm chậm thả tín ngưỡng lực ra. Cấp cho tất cả mọi người. Cùng một khắc đó, một bộ phận tín ngưỡng lực khổng lồ không ngờ cứ như vậy nhập vào trong cơ thể Tiểu Ân. Tuy tỷ lệ này không lớn, cùng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến tín ngưỡng lực trên cả thế giới. Nhưng đối với Tiểu Ân mà nói thì là một cỗ năng lượng thật lớn. Đây là một kỳ ngộ. Nhưng cũng là một gánh nặng, chỉ có điều Tiểu Ân không được lựa chọn, năng lượng khổng lồ như hoàng hà đổ xuống kia cuộn sóng ngập trời như muốn nuốt trọn cả Tiểu Ân. Hắn thả ra bán thần vực, để cho cỗ tín ngưỡng lực này không ngừng chảy tới quang minh thủy mẫu. Trên bài tử đã sớm tỏa ra hào quang mãnh liệt, sau khi có được năng lượng vô hạn này, quang minh thủy mẫu lập tức linh hoạt hẳn lên. Đồ án trên bài tử kia trở nên rõ ràng và sống động hơn. Tiểu Ân thậm chí còn đang lo lắng 10 điểm đen trên bề mặt đó có bị hủy diệt không. Tuy nhiên, âm thầm quan sát một lát, cuối cùng hắn cũng có thể khẳng định, thứ này không hổ là kiệt tác đệ nhất mà các thần linh thượng cổ và yêu quái thượng cổ liên thủ chế tạo thành. Ngay cả dưới sự công hạ mạnh mẽ như thế của tín ngưỡng lực quang minh khổng lồ đó mà vẫn hoàn hảo như trước không tổn hao gì. 10 ấu sinh thể vũ khí diệt thế kia dường như được một năng lượng thần kỳ bảo vệ chắc chắn như nêm cối. Căn bản không có khả năng bị uy hiếp, Tiểu Ân không thể nói được đến cùng thì loại năng lượng này có tính chất gì. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể khẳng định là năng lượng này là theo sức mạnh của quang minh thủy mẫu mà biến hóa. Sức mạnh của quang minh thủy mẫu càng mạnh, lớp năng lượng bảo vệ cùng sẽ mạnh hơn. Ngược lại cũng vậy, cùng có nghĩa là bài tử này không ngờ lại dùng sức mạnh của quang minh thủy mẫu làm sức mạnh bảo vệ. Khả năng biến hóa thần kỳ của loại năng lượng này khiến cho Tiểu Ân lại càng thêm bội phục sát đất trí tuệ của các thần linh thượng cổ này. Quang minh thủy mẫu hấp thu sức mạnh quang minh tinh thuần cũng không chậm. Nhưng vẫn không thể lại được tốc độ điên cuồng của tín ngưỡng lực này. Trong lòng Tiểu Ân cũng thầm kêu khổ, bây giờ hắn cũng không phải thần linh hệ quang minh đâu đó. Tín ngưỡng lực khổng lồ như thế, cho dù là trực tiếp làm luôn mấy cái thần cách thấp kém cũng đủ. Làm sao hắn nuốt trôi cho được, lòng hắn vừa động. Không phải muốn hắn tranh thủ cơ hội này mà châm thần hỏa trở thành chân thần chứ. Chỉ có điều, trước mắt hắn còn có bán thần vực 8 thuộc tính, còn kém một loại cuối cùng mới đạt tới đẳng cấp 9 loại thuộc tính trong truyền thuyết lúc này mà châm thần hỏa thì thật sự là không cam tâm. Hắn đau khổ chống đỡ, thậm chí ngay cả không gian thần bí giữa mi 8 cũng sắp đầy rồi. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng của Nhất Hào. Chủ nhân, ta có thể hấp thu năng lượng này. Ngươi, Tiểu Ân bất ngờ hỏi lại. Đúng, loại năng lượng này là một loại năng lượng có tính năng khôi phục cơ thể. Có thể khôi phục cơ thể ta như ban đầu. Tiểu Ân ngẩn ra, sắc mặt cổ quái. Thân thể ngươi, UFO, đúng, theo bản năng Tiểu Ân sờ sờ vật phẩm trang sức không gian. Trong vật phẩm trang sức không gian này có chứa hài cốt từ tinh cầu quê hương của Nhất Hào rơi xuống. Cũng chính là một đống linh kiện to nhỏ nát bét kia. Trong đó có đại bộ phận đều trở thành nhỏ tí như cái đinh ốc. Tiểu Ân thu thập mấy thứ này lại, thực ra ban đầu chỉ là muốn lưu lại một kỷ niệm. Chưa từng có ý muốn nhờ vào thế giới này mà tu sửa nó thành công. Nhưng lúc này, nghe những lời Nhất Hào nói rồi, Tiểu Ân mới hiểu, hóa ra sức mạnh tín ngưỡng lực quang minh tinh thuần không chỉ có tác dụng với sinh vật. Ngay cả đối với máy móc cũng có thể tạo ra ảnh hưởng. Một cột sáng có thể sửa được cả UFO. Thần linh này thật sự là quá mức thần kỳ mà. Vung tay lên, tất cả mọi thứ trong vật phẩm trang sức không gian đều bị hắn ném tới trước quảng trường. Đằng sau đại môn đó là một quảng trường. Cả quảng trường chiếm một diện tích thật lớn. Đừng nói là một UFO. Cho dù là 10 thứ như thế cũng có thể dễ dàng thả ra. Dường như cảm nhận được động tác của Tiểu Ân và hiểu được ý tứ của hắn. Cột sáng đó lại một lần nữa đánh thẳng xuống, tỏa hào quang khắp quảng trường, nâng đống UFO có thể nói là như đống rác lên. Đối với hành động này của Tiểu Ân, tất cả những người đứng xem đều không hiểu tí nào, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám hỏi nghi ngờ chất vấn gì. Dường như lúc này, Tiểu Ân và thần linh nắm giữ thần quốc này đã có một mối liên hệ nào đó. Mà có được vị trí vượt xa bọn họ bây giờ. Chậm chậm, mỗi một linh kiện của cái UFO hỏng đều bắt đầu sáng lên. Một cái rồi lại một cái. Mỗi linh kiện đều như được bọc một tầng sáng loáng. Ngay cả dưới cột sáng bao phủ cũng có thể thấy rõ ràng được. Sau đó, Tiểu Ân tròn mắt cứng lưỡi chăm chú nhìn. Đống linh kiện đó bắt đầu có sự biến hóa kỳ dị. Mỗi linh kiện đều bắt đầu tan ra, như bị nung chảy dưới nhiệt độ mấy ngàn độ vậy. Không chút lưu tình biến đống linh kiện đó thành một vũng nước màu đỏ. Dưới sự bao phủ của cột sáng, vũng nước này cùng không chảy lung tung ra ngoài, cũng không chảy khắp quảng trường, mà chậm chậm dần dần ngưng tụ lại thành một hình dáng kỳ dị. Hình dáng này, đối với thế giới này, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả là Habib hay có kiến thức rộng rãi hơn người cùng chưa từng thấy qua. Nhưng đối với Tiểu Ân, hình dáng thứ này cũng không kỳ lạ như vậy. Kiếp trước, qua sách báo hắn cũng đã từng thấy vô số thứ miêu tả thứ này. UFO, đĩa bay, tuy không biết là đống sắt vụn này được năng lượng quang minh tinh thuần sửa lại có ngoại hình gần đủ hay bên trong tất cả thiết bị đã được khôi. Phục bình thường hay chưa? Nhưng dù là chỉ có cái vẻ ngoài cũng là một chuyện rất giỏi rồi. Cột sáng trên trời cuối cùng cũng tắt. Cái đĩa bay to tưởng giữa quảng trường kia, hình dáng, nước sơn, sắc thái đều gây chấn động cho mọi người trên thế giới này. Nhìn một vũng nước ngưng động lại thành một cái đĩa bay thật lớn có đường kính hàng trăm mét. Tiểu Ân mới chính thức tin một câu. Thần linh, quả nhiên là không gì không làm được. Chủ nhân, ta đã khôi phục rồi. Trong giọng nói của Nhất Hào mang theo một sự vui mừng ngạc nhiên không che giấu được. Hắn càng ngày càng phát triển theo hướng nhân cách hóa, trên mặt Tiểu Ân lại càng vui sướng tươi cười hơn, có thể khiến Nhất Hào khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên hắn cũng rất cao hứng, chuyển ánh mắt, dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên và thán phục của những người ở đây. Tiểu Ân hơi trầm ngâm, giơ tay một chút, đưa ra một thứ đồ trang sức do nhện chúa đặc chế. Thứ đồ trang sức không gian nhện chúa này thật lớn. Bất kể là dài hay rộng đều tới gần vài trăm thước, cao tới mấy chục thước, là một trong những kiệt tác xuất sắc nhất để Tiểu Ân luyện tập không gian rèn thuật. Hào quang hiện lên, cái đĩa bay thật lớn kia lập tức biến mất tại chỗ. Bị Tiểu Ân thu vào trong vật phẩm không gian trang sức. Có lẽ bởi vì sửa lại đĩa bay này đã tiêu hao nhiều năng lượng quang minh tinh thuần thần thánh. Cho nên tín ngưỡng lực dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Tiểu Ân đã bắt đầu suy yếu đi rất nhiều. Đạt tới mức hắn có thể chịu đựng được. Đương nhiên, tốc độ quang minh thủy mẫu hấp thu năng lượng cũng dần tăng lên. Giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho Tiểu Ân. Mơ hồ, hắn hiểu được, cột ánh sáng này dường như là một khảo nghiệm xem hắn có thể hấp thu được bao nhiêu năng lượng. Trong khảo nghiệm này, Tiểu Ân có thể chịu đựng được bao nhiêu năng lượng quang minh tinh thuần thì đối với tương lai hắn sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu Tiểu Ân thực sự là một pháp sự hệ quang minh tinh thuần, thì với thực lực của hắn lúc này hẳn là có thể hấp thu toàn bộ tín ngưỡng lực đó. Hoặc có thể ngưng luyện thành công. Nhưng sự thật là, Tiểu Ân lại không có sức mạnh quang minh tinh thuần. Năng lượng bao trùm cơ thể hắn thực ra là mượn năng lượng của quang minh thủy mẫu. Cho nên dưới sự áp chế của năng lượng quang minh thủy mẫu này hắn mới có thể tỏ ra kiên trì được. Cũng may quang minh thủy mẫu càng lúc càng mạnh, khả năng hấp thu năng lượng này cũng càng nhanh, càng nhiều, mà hắn dùng tín ngưỡng lực chế tác thành mảnh vỡ thần cách. Cũng có thể hấp thu thêm một lượng lớn tín ngưỡng lực. Hơn nữa, lại còn hao phí rất nhiều năng lượng để sửa UFO cho được. Cuối cùng, Tiểu Ân cũng chịu đựng được sức ép của năng lượng mênh mông như biển. Vô cùng vô tận này, hào quang trên thần quốc dần ảm đạm xuống. Chi duy có phần chiếu lên thân thể Tiểu Ân là vẫn sáng như trước. Khiến cho hắn nổi bật như hạc lạc giữa bầy gà vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, tất cả cuối cùng cũng yên bình trở lại, cột sáng thật lớn kia cũng theo thân thể Tiểu Ân mà thu lại. Cuối cùng trốn trong phía chân trời vô cùng vô tận kia. Cuối cùng, khi hào quang kia tắt, tất cả tiếng cầu nguyện trên cả thần quốc mới dừng lại. Vô số ánh mắt dồn lên người Tiền Ân, nhưng trong ánh mắt lúc này không còn là hoài nghi thất vọng. Mà là tràn đầy sự sùng kính và tín ngưỡng không thể kiềm chế. Thấy những ánh mắt gần như điên cuồng đó, đột nhiên Tiểu Ân cảm thấy kỳ dị, cho dù là hắn có bảo những người này lập tức đi tìm chết. Phòng trưng bọn họ cũng sẽ không do dự kết thúc sinh mạng chính mình. Loại cảm giác này kỳ lạ như thế đấy, nhưng lại rất chân thực, thậm chí hắn còn thấy trong mắt bọn họ sự kính ngưỡng dành cho thần linh. Hơi nghiêng đầu, hắn không biết chính mình đã phát điên rồi hay mọi người trên quốc gia này đã phát điên rồi. Habib Hay đã đứng lên. Lúc này, thái độ trên mặt lão ta không còn là lãnh đạm, cũng không phải cái mỉm cười ôn hòa, mà là sự cung kính nghiêm nghị nghiêm cẩn. Tiểu Ân các hạ vĩ đại, chúc mừng ngài, lão cúi thật sâu, mọi người ở đây cùng nhau cúi sát xuống. Thần dụ của thần Odin Lich bệ hạ vĩ đại. Ngài đã là vị giáo hoàng bệ hạ 188.8888. Giáo hoàng, Tiểu Ân khe khẽ hỏi lại, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi. Ta là giáo hoàng, chạm tay vào quyền trượng còn cao hơn cả đầu mình Tiểu Ân không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Quyền trượng này chính là sau khi không hiểu thế nào lại trở thành một trong 188.8888 giáo hoàng của quang. Minh thần vương Odin Lich vĩ đại, hắn bị 100 vị thần sứ siêu mạnh vây quanh rước vào trong thần điện trung tâm mà được trao. Theo như lời của đám người Hát Tâu Hay, quyền trượng này đại biểu cho uy nghiêm vô hạn, là tín vật duy nhất của các đời giáo hoàng, bởi vì đã hấp thu năng lượng của hơn 100 vạn giáo hoàng. Nên quyền trượng này còn có uy lực hùng mạnh vô cùng. Ngoại trừ giáo hoàng đương đại. Sẽ không có người nào có thể nâng nó lên. Ngay một khắc Tiểu Ân cầm bảo bối này lên, hắn lập tức cảm ứng được rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong quyền trượng này. Đó là một lực lượng không thể diễn tả thành lời. Khi hắn cảm ứng lực lượng này, dường như quyền trượng này cũng có một linh hồn quang minh. Linh hồn này tuy chỉ lờ mờ, như có như không, nhưng ở chung với vô danh, quang nguyên chi vương và đại địa chi mẫu lâu ngày. Tiểu Ân nếu không nhận ra được thì hắn đã ngu đến mức không thuốc nào cứu được nữa. Sau lần tiếp xúc này, Tiểu Ân lập tức hiểu được, quyền trượng này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đại giáo hoàng. Tích lũy biết bao từ trước, cho nên mới có thể cất chứa được năng lượng mạnh như thế cuối cùng sinh ra một tia thần trí. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần hắn có thể được cây quyền trượng này chấp nhận. Thì khi hắn cầm được quyền trượng này, hắn chẳng khác nào có được sức mạnh quang minh mạnh mẽ mà tinh thuần. Ngay cả là bản thân Tiểu Ân, cũng cũng không dám nói có thể mạnh hơn kia. Nếu không như thế, bởi vì đã được tích lũy một thời gian dài, sức mạnh quang minh trong quyền trượng này đã đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Phi Thiếu Ân rất tự phụ, nhưng hắn cũng tự biết mình, nếu so sánh thử năng lực của mình và của cây quyền trượng này, thì kém, không chỉ là một chút, mà là so sợi lông với 9 con trâu. Tuy nhiên, Tiểu Ân cũng không nổi giận, chỉ nghĩ hắn cùng là một trong hơn 100 vạn giáo hoàng. Cây quyền trượng này đã được sử dụng biết bao nhiêu năm. Nếu trong nhiều năm như thế, mỗi giáo hoàng đều dùng quyền trượng này, thì năng lượng tích lũy bên trong cho dù có nhiều hơn nữa cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, sau khi hắn lấy được quyền trượng mới dám thực sự tin chuyện mình đang gặp đây cũng không phải một giấc mộng, mà là sự thật. Sau khi đi ra từ cái nơi quỷ quái đó, hắn liền đi tới quốc gia của một vị quang minh thần vương. Và ở quốc gia này tiếp nhận chúc phúc của thần vương, trở thành giáo hoàng, lăn đạo tối cao của hàng tỷ người. Vị trí giáo hoàng này tuy cũng không phải thần linh, nhưng Tiểu Ân cũng lại biết, chỉ sợ cự ma thần bây giờ cũng chưa chắc đã có được uy phong như hắn. Cách chương.